Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần Tư Vĩ nắm chặt hai quả đấm, nén lửa giận xuống nói. Việc này không nhọc Ngô tiên sinh phí tâm, chỉ cần tôi thật lòng với cô ấy là được. Theo lý thuyết, Ngô Hạo Thiên cũng không phải là một người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, nhưng khi anh nhìn thấy Đường Ngọc và Trần Tư Vĩ ở chung, cả người liền không thoải mái. Anh chính là không muốn nhìn thấy cô gái kia dịu dàng với người khác. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo Thiên giống như đột nhiên hiểu cái gì, vì vậy anh tự tin cười. Nhưng cô gái kia nhất định sẽ là của tôi. Trong nụ cười tự tin của anh có sự xem thường dành cho Trần Tư Vĩ. Điều này làm cho Trần Tư Vĩ bất giác cau chặt chân mày. Đường đường không phải hàng hóa. Nhưng vừa rồi không phải anh cũng đang làm giao dịch sao? Dùng 10 triệu mua hôn nhân cả đời của cô ấy. Tôi và anh không giống nhau. À, Trần tiên sinh, chúng ta giống nhau, chỉ là tôi thành thực hơn anh. Ngô Hạo Thiên khinh thường bĩu môi, móc tiền mặt ra từ trong bóp ra tính tiền rồi đi. Trần Tư Vĩ ngồi trên ghế salon, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Anh thật không phải muốn dùng 10 triệu mua hạnh phúc của Đường Ngọc. Ra khỏi cửa chính, Ngô Hạo Thiên cho là còn có thể đuổi theo Đường Ngọc, nhưng lái xe dọc theo đường lớn hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng của cô gái kia. Có lẽ cô đã quá giang xe đi rồi. Anh tiếp tục hồi tưởng chuyện mới vừa xảy ra. Chẳng lẽ mình sinh ra xúc động muốn đoạt lấy cô gái kia? Ngô Hạo Thiên 27 tuổi, không phải tiểu tử trẻ tuổi xung động. Mặc dù anh chưa từng chân chính động lòng với người phụ nữ nào, nhưng cũng từng yêu đương vài lần ngắn ngủi. Tổng kết đối với tình yêu, Ngô Hạo Thiên luôn xác định nó có thể dùng vật chất trao đổi. Bởi vì là thương nhân, Ngô Hạo Thiên cảm thấy không có thức ăn, làm sao có tình yêu? Tình yêu không liên quan đến lợi ích, đều là dối trá. Có lẽ chính vì Đường Ngọc chấp nhất theo đuổi tiền tài, khiến cho Ngô Hạo Thiên cảm thấy là đối tượng tốt để giả kết hôn với anh. Chỉ có giá tiền chính xác, cuộc hôn nhân hợp đồng này mới có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Anh quá rõ ràng dạ tâm của loại phụ nữ như Trần Tư Du. Yêu cầu của họ không dễ bị vật chất lấp đầy. Đó là một cái động không đáy. Họ càng yêu tiền bạc và địa vị, sẽ càng thêm chiếm đoạt không gian riêng của anh, thậm chí còn muốn tình yêu hư vô. Loại phụ nữ này ở xã hội thượng lưu có khối người. Họ thường thường giả bộ khéo léo động lòng người ở trước mặt mọi người, sau lưng thì lấy xuống mặt nạ dối trá, trở nên tùy hứng ích kỷ, thậm chí ác độc. Tiền bạc có thể khiến họ mất đi mình. Chỉ có kêu giá công khai như Đường Ngọc mới khiến anh yên tâm. Huống chi, hiện tại anh không phải cần một đối tượng kết hôn, mà là một cô vợ giả để ứng phó ông cụ nhà mình. Bất chi bất giác, Ngô Hạo Thiên dừng xe ven đường, bắt đầu nghiêm túc suy tư về giao dịch chỉ có lợi mà không có hại với Đường Ngọc. Ban đêm gió nhẹ thổi loạn tóc của anh, chợt cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ và tiếng kêu gào của đàn ông. Ngô Hạo Thiên vốn không phải người xen vào việc của người khác, nhưng tiếng thét chói tai từ xa truyền đến của phụ nữ, anh càng nghe càng cảm thấy quen tai. Anh nghi ngờ ngước mắt nhìn theo tiếng, vừa nhìn anh bất giác nhếch khóe miệng lên, xem ra anh và một cô gái cay cú thân rất có duyên phận. Trong góc vắng ở công viên phía trước, Đường Ngọc đang ôm túi sách của mình chạy như điên. Cô dùng sức la lên, cứu, cứu mạng. Mẹ nó, con đàn bà thối, mày đứng lại cho lão tử. Tổng cộng có 4 người đàn ông đuổi theo ở sau lưng Đường Ngọc, mỗi người đều đang hết sức đuổi theo Đường Ngọc. Chỉ trong nháy mắt, Đường Ngọc lao đảo một cái, té ngã trên đất. 4 người kia, đàn ông không nói gì, vây quanh trước sau trái phải cô thành một vòng. Người đàn ông đứng ở đối diện cô, thở hổn hển, khạc đờm trên đất, không nói hai lời, cướp đi túi sách bị Đường Ngọc ôm trong tay. Trong đó không có tiền. Đường Ngọc ngồi dưới đất, xoa máu ứ động trên đùi, nhỏ giọng lầu bầu. Có lẽ người đàn ông kia không nghe thấy, hắn ta mở túi ra lật qua lật lại. Sắc trời quá mờ, cũng không thể thấy rõ, hắn ta chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, đổ toàn bộ đồ vật ra. Đồ vật bên trong rất đơn giản, một cây son môi, một quyển sách, còn có mấy bao kẹo cao su. Sắc mặt của người đàn ông kia càng thêm khó coi. Mẹ nó, tiền đâu? Đường tiểu thư. Đường Ngọc ngồi dưới đất, không sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn ta. Tôi vẫn luôn nghĩ biện pháp, anh có thể thư thả cho tôi 2 ngày nữa không? Lão tử đã thư thả mày nửa tháng, hiện tại lại còn đòi tao thêm 2 ngày. Mày cho rằng công ty chúng tao làm từ thiện sao? Tao thấy mày thật không có tiền. Coi như mày 1 năm, mày cũng không trả nổi. Không, 2 ngày là được rồi, tôi đã tìm được biện pháp. Chớ có hỏng mơ tưởng. Người đàn ông kia thổ lỗ phớt tay cắt đứt cô. Coi như cô tìm được biện pháp cũng đã chậm, Theo ước định của chúng ta, hôm nay cô phải trả tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net